mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta đã đi đến chặng hành trình cuối cùng của series Cụ Ma Địa Dứa, một series được quý bà con thính giả yêu thương rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng cũng giống như những series khác, Huy thường nói là bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Nhưng mà nhà văn Lê Nguyệt thì vẫn còn ở đây, vẫn sẽ đem đến cho chúng ta những tác phẩm hay hơn, hấp dẫn hơn trong tương lai. Mong rằng quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho cô Lê Nguyệt bằng việc theo dõi trang Facebook của cô. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và cũng xin thông báo lại là ngày thứ năm này Huy xin phép nghỉ một buổi, do là Huy sẽ chỉnh trang, sửa lại cái phòng thu. Cái giao diện này chúng ta cũng đã có 2-3 năm qua rồi, Huy muốn sửa sang nó lại một chút để mà lên hình cho nó khác lạ hơn, đẹp hơn. Lại thêm một vấn đề nữa, đó là ngày hôm nay giọng đang rất là khàn, rất là đang bị cảm á, thì chất lượng thu âm có thể sẽ bị giảm sút, mong là quý bà con bỏ lỗi cho nhé. Còn bây giờ mời quý bà con cùng bước vào phần cuối cùng của series Cụ Ma Địa Dứa, Xóa Sổ Địa Dứa. Theo lời thầy Lê Thành dặn, ba người vừa rời khỏi Tân Trung là về địa dứa nghỉ ngơi một chút, để đến giải quyết cho mấy vong hồn còn tồn tại trú ngụ trên cây gần trường cấp 3. Trên đường về, ba người ghé cả Quao, định vào thăm ba mẹ Hiệp và cu Thiện, thì cụ nói: "Hôm nay chắc tụi nó cũng lo cho mình dữ dằn nghe. Biệt tâm biệt tích luôn mà. Mà thôi giỡn vậy đi, mình ghé chơi, nhưng mà cũng đừng để cho tụi nó biết. Thấy tụi nó mạnh khỏe thì yên tâm đi về. Cứ lấn cấn hoài giữa người sống với người chết cũng không có hay đâu. Vắng mình một thời gian, ai cũng sẽ nghĩ mình đi đầu thai rồi. Tụi nó sẽ càng yên tâm hơn chứ sao. Chỉ sợ con Hiệp nó buồn." Hiệp khoát tay cụ, trầm ngâm nói: "Buồn thì không đâu cụ à. Con bây giờ chỉ có cụ với ông thôi. Hai người ở đâu con ở đó. Địa dứa cũng được mà làng ma cũng được, ngao du sơn thủy cũng được. Có ông bà là con mãn nguyện rồi. Bởi dù có tiếc nuối á, thì con với ba mẹ vẫn là âm dương cách biệt thôi. Người với ma đâu thể sống chung được, phải không cụ?" "Vậy thì bây giờ tàn hình, ghé vô nhà một chút rồi về địa dứa phải không? Thú thiệt với cụ, tôi cũng nhớ thằng cu Thiện rồi. Cái thằng mặt mày sáng láng nói chuyện có duyên hết biết à. Vợ chồng hai tân có nó hữu hỷ là hạnh phúc dữ thần à nghe. Hay là vậy đi cụ, mình gặp vợ chồng hai tân với cu Thiện lần cuối đi. Dù muốn dù không, cũng nên từ giả tụi nó một tiếng, để nó mộng đợi mối mòn tội nghiệp. Từ chỗ của hai tân thì con cháu cụ sẽ biết hết. Cụ cứ nói là tụi mình đi đầu thai, cho tụi nó không bận tâm mình nữa. Chứ đường không mất hình như vậy tôi thấy không có cam tâm cụ à." Cụ buồn buồn: Thì tôi cũng không cam tâm, nhưng tôi sợ vướng víu đó. Mà ông nói cũng phải, mình cũng nên cho con Hiệp gặp ba mẹ nó lần cuối để tự giả chứ. Chứ khi nó mất tới giờ á, chưa có tự giả ba mẹ nó được một câu mà. Hiệp mím chặt môi để không bật khóc. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, cô cũng đã muốn quên mình không còn hiện hữu ở cõi đời, khi mà ngày đêm được sống trong cảnh gia đình êm ấm, có ông có bà luôn thương yêu bên cạnh, ba mẹ thì khi nào nhớ sẽ về thăm. Nhưng bây giờ rõ ràng là cô chỉ được quyền chọn một trong hai, bên là ba mẹ, bên là ông bà. Nói vậy thôi, chứ thật ra cô chỉ có quyền được chọn ông bà, bởi bản thân cô đâu thể hiện nguyên hình hoài mà ở cùng ba mẹ được nữa. Thôi thì số phận cô hãy để cho ông bà định đoạt. Ở đâu cũng được, miễn có ông bà bên cạnh là cô cảm thấy an tâm. Thống nhất xong rồi, ba người ung dung đi về hướng cả quao. Tới ngã tư thì nghe tiếng chân chạy lịch bịch phía sau, rồi có tiếng gọi lớn. Ông ơi, bà ơi, chờ con với, con là thằng Phú Ma Gia nè. Giật mình quay lại, ông thấy Phú đang lính quýnh chạy theo. Qua, cái thằng Ma Gia này sao cái chân nó chạm đất, còn phát ra tiếng kêu bập bập vậy cả. Ủa mà sao nó lên bờ được chứ? Ông níu tay cụ lại, giọng hí hửng. Ê, thằng Phú cụ ơi, thằng Phú Ma Gia nó kiếm mình cả. Ủa, không lẽ có người thế nó rồi hay sao? Phú đã chạm được vào cánh tay ông ầm, thì tủi thân khóc mướt lên. Ông vỗ vỗ đầu Phú, vừa an ủi vừa mắc cười. Trời ơi, thôi đi mà. Già đâu mà nhõng nhẽo kỳ cục vậy chú nhỏ? Phú miếu như con nít lên 10. Dạ, con chờ ba người muốn chết luôn. Cái bữa đó, ba người mới đi có chút xíu là con được người ta thay rồi. Vậy là con phóng lên bờ, chờ 10 bữa sau ông trở lại. Về đâu chờ hoài không có thấy. Ông bà có trở lại không mà không kiếm tới con vậy? Mà rồi con cũng không biết đi đâu để kiếm ông bà nữa. Nhớ nhà cũng muốn chạy về coi vợ con mình sống sao. Mà sợ bỏ đi lỡ ông bà quay lại con không biết làm sao. Vậy là cái con ngồi chỗ ủ ở đây nè, con chờ. Hà bá thấy con được giải thoát rồi mà ngồi hoài không chịu đi, lại tưởng là con còn tiếc cái khúc sông, nên mới để con ở đầu sông, mà kia cuối sông. Con quản quá, con mới khai thiệt là con ở đây chờ ông bà. Mà hà bá đâu có biết ông bà nào. Cái con nhớ có lần ông ngu đầu Mã Diện là bạn của ông. Vậy là con nhờ hà bá cho con gặp hai cái ông đó. Thánh thần ơi, ngó hai cái ông kia con hồng vía lên mây luôn. Cha sanh mẹ đẻ tới vợ, nghe nói hoài ngu đầu Mã Diện, chứ đâu có ngờ được hai ông đó mặt bại nhát con nít dữ vậy. Lớn chẳng còn, mà con thấy con còn muốn chết chất cơ, huống chi con nít. Mới tả hình dốc ba người là ngu đầu biết ai liền à, mới kêu con tới địa dưới đặng gặp. Vậy là con biết bà là cụ ma liền. Vì cái hồi còn sống á, con cũng nghe nhiều chuyện về cụ ma lắm. Khi con cắm đầu cắm cổ chạy lại đây, không có kịp tự giả vợ con luôn. Rồi tới địa dưới thấy vắng teo à, không có tìm thấy cái địa luôn. Trời ơi con khổ, mới quay về định nhờ hà bá lần nữa, kêu hai ông ngu mã dắt con đi gặp. Về đâu tới đây may mắn gặp được ông bà, thiệt là hú hồn hú vía luôn á. Bây giờ mà ông bà có đuổi con cũng nhất định níu áo ông bà, đừng có bỏ con nha. Thật chết không nhận con, mà ông bà cũng không nhận nữa, con phải mần ma lang thang á. Nếu vậy thôi con mần ma gia cho rồi. Nói tới đó, Phú khóc tức tưởi như con nít. Cậu nhìn mà thương đứt ruột. Cậu thanh niên này khi mất chắc cũng cỡ tuổi với Hiệp, tội nghiệp hết sức. Ông ầm cao hơn Phú cái đầu, ông vuốt tóc Phú mà an ủi. Ông cũng đâu có ngờ mà nhanh như vậy. Ông định gặp ngu mã trước, rồi mới tới tìm con với hai ổng. Nhưng mà thôi, bây giờ gặp con rồi, ông bà không có bỏ con đâu mà lo. Có thể do nhiều năm làm ma gia, sống ở dưới nước quá rồi, nên Phú thèm đi nghênh ngang trên đường lộ. Vì vậy chỉ cần nghe ông ầm hứa như vậy là nỗi buồn trong lòng anh biến mất. Phú vui vẻ trở lại, anh tiếu tích. Vậy giờ mình đi đâu ông? Mà ông ơi, mình là một gia đình ha. Vậy con với em này ai làm lớn vậy ông? Hiệp cười, phát vào vai anh. Nhìn ngoại hình á, thì biết anh lớn hơn em rồi. Thôi em chịu lép kêu bằng anh á. Trời, vậy ngon à. Có điều anh nói em nghe, ở dưới nước anh siêng, vì nếu mần biến thì bị phạt, chứ lên bờ anh nhớt chải thay luôn à nghe. Cụ quay lại khỏ vào đầu Phú. Nhớt chải thay á, thì tao thả xuống sông cạo nhớt cho mày. Nhắm hổng xuể thì cho mày mần ma gia chỗ đó luôn. Thôi mà cụ. Vậy đi, nay bộ sậu mình có 4 người rồi, đi tới chỗ nào là rùm beng chỗ đó. Bây giờ mình vô nhà cháu tao là ba mẹ con Hiệp này nè, lần này là lần cuối cùng. Xong rồi về địa dưới nghỉ ngơi, rồi đi hành hiệp trượng nghĩa nhiều chỗ. Mày chịu không vậy thì theo. Trời ơi, con còn khoái muốn chết nữa. Ủa mà cậu ơi, địa dưới đâu còn gì nữa đâu gì vậy cậu? Gì? Không còn là sao mày? Cái chỗ đó bây giờ thành bình địa hết rồi mà. Chính mắt con thấy mà. Con chờ từ hôm qua tới ngày nay luôn nè. Rồi cái buồn tình con đi trước qua bên trường học cấp 3 luôn. À mà ông với cậu ơi, ở trên cái ngọn cây kế bên trường á, ma quá trời ma. Nó treo lòng thòng lến thỉnh cả ngàn ở trên đó đó. Chuyện qua chuyện lợi mà thấy mắt đái trong quần á. Yếu bóng vía chắc chết giấc luôn chứ không có chờ. Đủ cỡ hết rồi. Hồi nào tới giờ á, con chưa tưởng tượng ra là ma ở đâu mà nhiều vậy luôn á. Tại gấp đi kiếm ba người quá, chứ không thôi con đếm coi được nhiêu con rồi. Sao mày biết đó là ma? Lỡ người ta leo cây ngồi chơi sao? Trời đất ơi, cụ nói chơi hoài cụ. Người ta nào mà ban đêm mà cả đống người leo lên cây chuyện qua chuyện lại toàn ten, rồi lòng thầm lãnh thảnh trên cây chống đầu xuống đất vậy chứ. Ma cụ ơi, ma rõ ràng. Thôi ông biết rồi. Tới thăm ba mẹ Hiệp xong đó, mình về đó thu phục mấy con ma đó, cho ngu mã đem về âm phủ đặng đầu thai. Trường học mà có ma thì sao học trò nó học hành cho đặng. Ôi, nghe nói địa dứa thành bình địa, sao buồn hết thân vậy cả. Mặc dầu ba thạch với bà chú sứ cảnh báo rồi, nhưng tự nhiên thấy hụt hẫng như người nghèo mất nhà vậy đó. Vậy sắp rại tụi mình đi đâu về đâu bây giờ? Thì còn miếu bà, còn làng ma chi cụ, cụ lo gì? Nhưng mà cái chỗ đó đâu phải là của mình. Hiệp sợ cụ sa đà vào nỗi buồn, cho nên ôm lấy cánh tay của cụ mà an ủi. Thôi, chuyện gì cũng nên để tự nhiên đi cụ. Cái gì tới nó tới, không có cản được đâu. Thôi thì mình tới cái khúc vắng vẻ, mình hiện hình ra ha cụ ha. Con muốn trực tiếp nói chuyện với ba mẹ với em Thiện lắm. Cụ gật đầu. Tới khúc vắng, ba người định hiện hình ra thì chợt thấy một đám con nít cả chục đứa ngồi túm tụm bên nhau. Dưới đất có cái đệm lớn trải rộng. Tụi nó bày nào là tre, trúc, dao kéo, giấy màu tùm lum ở trên đó. Có tiếng một đứa kêu lên. Bệ hạ ơi, mới tất thì mà giờ mày đâu rồi bệ hạ? Có tiếng của Thiện ở trong bụi cây vọng ra. Cái thằng công công mắc dịch kia, nãy trẫm nói trẫm đi vô đây kiếm dây chuối cột đỡ làm cái niệm nhà, bộ khanh không nghe hả? Có dây chị đi nè, bệ hạ kiếm dây chuối chị. Trời ơi, dây chị cột vô không vừa ý sao mở ra được. Cột nháp bằng dây chuối thành cái khung đàng hoàng rồi á mới cột dây chị vô chứ. Khanh lo chút chút cho bóng lên đi, đừng có để mắt dán dây kiến bị xước không có đẹp đâu. Có tiếng đứa con gái nói. Cái thằng bệ hạ này rộn chuyện quá trời hả hoàng hậu ha. Thần thiếp nói rồi, xin ba mẹ chút tiền rồi tụi mình gom lại mua cái nhà kho chỗ bán vàng mã là lẻ cấp kỳ luôn, bài chi cho mệt chứ không biết nữa. Hoàng hậu là tâm vừa chẻ trái ổi ra nhiều miếng vừa cười. Bởi vậy á, ngươi không có hiểu ý của bệ hạ. Bệ hạ không muốn ba mẹ tốn tiền, tụi mình có tiền ăn sáng gom lại mua giấy màu, nhà đứa nào có trúc thì đem lại hùng, vừa góp công sức vừa đỡ tốn kém. Bây giờ mất tiêu cái địa dứa rồi. Bệ hạ nói đó là chỗ của cụ ma, tổ tiên họ Phùng của bệ hạ đó. Nó sợ tổ tiên nó mất chỗ ở nên mới kêu tụi mình mận cái nhà cho cụ đó biết chưa. Cụ là người ơn của bệ hạ, người ơn của bổn cung nữa. Nhờ có cụ mà thằng bệ hạ mới sống, mới làm con của chú hai. Rồi cũng nhờ có cụ mà bổn cung mới được mẹ thương nè. Tụi mình là con nít, mà hễ con nít là được cụ thương và bảo vệ, cho nên mình mần nhà cho cụ để ta ơn, sau này lớn lên có kỷ niệm nữa, biết không? Đứa kia hai tay ôm gối, ngước mắt lên nhìn Tâm. Ủa mà địa dứa mất tiêu à? Vậy mình làm nhà cho cụ rồi sao cụ ở? Thằng bệ hạ nói á, cứ ra đó đốt là tự nhiên cụ nhận được. Nó nói vậy nè, nó nói là cho dù địa dứa bị người ta quy hoạch cất cái gì lên á, thì cụ cũng có chỗ đặt cái nhà. Người thường đâu có thấy, chứ mình gia đình ở chung với cụ thấy thôi à. Công Công mẫn mập chống tay ngã ngửa ra sau mà cười hắc hắc. Bởi vậy ta nói con gái cả bầy, mà con Tâm làm hoàng hậu cũng phải, nó hiểu ý bệ hạ nhất luôn mà. Tâm chọi cái giò ổi vô mình Mẫn rồi khẽ rít lên. Cái thằng ông dịch, bổn cung không có chọc kẹo Khanh à nha. Bọn trẻ cười nói vui vẻ với nhau. Cụ nghe môi mình mặn mặn. Cụ khóc sao, nước mắt mặn sao. Cái cảm giác như đang sống bỗng làm cho cụ lo sợ chứ không phải là vui. Rõ ràng cụ có một vị trí quan trọng trong lòng Thiện và Tâm, vậy là đã đủ an ủi lắm rồi. Rõ ràng cụ luôn là mối bận tâm của con cháu, có nên hay không? Cụ có nên tồn tại mãi hoài ở dương thế với tư thế của một người chẳng ra người, ma chẳng ra ma như vậy hay không? Chẳng có nơi nào lưu giữ tên tuổi của cụ, của ông Ầm và Hiệp. Chẳng có nơi nào cho ba người họ sở hữu đi về, thậm chí là cái địa dứa. Trôi qua bao nhiêu năm, cuối cùng cũng là của người khác. Cái địa dứa từ lâu, rất lâu rồi, cụ Đinh Ninh mãi mãi là nơi sở hữu của mình. Từ nay, gia đình địa dứa của cụ thân sơ tất sở, sống lang bạc ăn gửi nằm nhờ, không còn gì là của riêng mình cả. Vậy việc họ tồn tại nơi dương gian còn có ý nghĩa hay sao? Tội nghiệp cụ quá. Vậy thì nhớ cụ nữa làm chi Thiện ơi, Tâm ơi. Cụ sẽ không bao giờ quay lại đây đâu. Bữa nay là lần cuối cùng cụ gặp các con các cháu. Rồi thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Dù cụ có đi đến nơi nào, thì các con hãy xem như cụ đã chết thật rồi. Nghe các con. Nhìn biểu cảm của cụ, bất chợt Hiệp thấy lo lo. Cô thì sao cũng được, ở đâu cũng được, nhưng cô hiểu, cụ không cam tâm. Cụ ơi, nếu như cụ không cam tâm thì cụ sẽ làm gì? Hiệp biết, cụ Nga giống dĩ là một cô gái hiền lành cam chịu. Dù đã từng hung hăng đánh chửi những kẻ bạo ngược, nhưng tận sâu kín trong tâm hồn vẫn là người hiền. Bằng không, cụ sao có thể ngồi yên mà nhìn người ta phá nhà phá cửa của mình được. Nhưng trong cái vẻ nhẫn nhịn của cụ lại nổi lên một sự bất an, khiến cho cô chưa hiểu nổi bước kế tiếp cụ sẽ làm gì. Ông Ầm thì hiểu hết. Ông hiểu cụ đang cảm động vì cái tình của Hiền với bọn trẻ. Cụ đang nghĩ, chắc là Thiện đã nghe ba mẹ và cô bác của nó bàn tán về vấn đề này, cho nên mới hô hào bạn bè cất nhà cho cụ. Dù biết đó là chuyện làm của những đứa con nít, không có tác dụng chi cả, nhưng qua đó nó cũng thể hiện được tấm lòng biết ơn. Ông sẽ khuyên cụ vui vẻ mà nhận, như là điều mà chúng đoán là sự thật vậy. Bởi vì ông biết cụ sẽ không về địa dứa nữa nếu như nó một mai không còn. Nghĩ xong, ông khom người xuống nói khẽ với cụ. Tôi biết là trong lòng cụ đang nghĩ gì, nhưng mà cụ à, vui được ngày nào ta cứ vui. Đừng để cô Thiện thấy việc làm của nó là vô nghĩa. Bình tĩnh đi cụ. Hãy cho tôi thấy một cụ ma mà tôi tin tưởng và quý mến. Sau bữa nay, cụ quyết định sao tôi cũng sẵn sàng ủng hộ cụ vô điều kiện mà. Ha cụ ha. Cụ ngước nhìn ông Ầm. Thương sao là thương. Bao nhiêu ưu tư gạt qua một bên hết sạch. Cụ tủm tỉm cười phát vào tai ông. Đoán mò. Tôi có chuyện gì chứ? Tại tôi nghe nói mà cảm động quá. Nghĩ mình là ma mà có cảm giác thì mắc cười. Thôi, mình sắp thành tinh luôn rồi chứ ma gì nữa cậu ơi. Tin cái đầu ông đó. Tôi nghe nói tới con tin là mắc nhẫn hả? Phú không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ bộ không khí có vẻ trầm mặc quá nên chen vô. Ôi ôi, thấy mấy đứa nhỏ cưng quá xá ông ơi. Tự nhiên con nhớ thằng con của con. Nó cũng có một tớp bạn y răng vậy nè. Mà hồi con mất á, nó nhỏ hơn mấy đứa này. Con muốn nói chuyện, muốn sờ sẫm tụi nó lắm ông. mình hiện hình ra đại hả ông ha? Ông nhướng mắt ngó cụ hội ý. Cụ gật đầu. Bốn người ma thấy vui, bèn hiện ra. Phú ngứa nghề nói với ông ầm: cái vụ mần nhà kho này á, con là số dách nha ông. Hồi đó chuyên môn mần cho bà con đốt cúng 49 ngày đó, rồi 100 ngày giáp năm, đám dỗ nè. Con thắc mắc hoài, bộ dưới âm phủ đất rộng dữ thần hay sao á, mà mỗi năm có một cái nhà gửi xuống, rồi ở mần sao cho hết. À, để con ra tay cái là xong à. Cụ khiêu khiêu Phú: bậy mày, để tụi nhỏ nó mần, tấm lòng của nó mà, nó mận cho gia đình mình ở đó. Kệ đi, mình có ở hay không cũng đừng cho nó biết, mình nhận lòng của nó là được rồi. Để tụi nó tự mận đi, sau này mới có kỷ niệm chứ. Kỷ niệm có nhiều loại mà cụ. Con mận mẫu cho tụi nó coi, mới mốt biết cách mà mận. Sau này hàng năm tới ngày, tụi nó sẽ nhớ cái năm đó có một cái chú mận cho mình cái nhà kho hoành tráng thấy ớn luôn. Phải chi giờ còn chú ấy hả? Rồi cái nó ngồi đó nói: phải chi giờ còn chú đó hen. Cụ nghe mà bùi ngùi. Ông ầm gật đầu: bà để coi tụi nó chịu vậy không. Nếu mà tụi nhỏ biết mận á, thì chắc không cần mình đâu. Thiện từ trong lùm cây cầm mấy tàu chuối khô còn dẻo dẻo, thấy ông ầm thì rú lên mừng: ơi ông cụ chứ vậy ơi, nhớ ba người quá trời luôn. Lâu nay đi đâu mất tiêu mà ông về thăm con vậy? Rồi nó đưa chùm dây cho một đứa trong bọn, quên mất bản thân mình đang làm bệ hạ, nói thật nhanh: nè, mày cắt cái này ra thành nhiều khúc, rồi kêu mấy đứa con gái xé ra đi, đặng lát cột sườn nhà nghe. Cho tao vắng mặt một chút, tao cùng với ông bà với chị về nhà một chút ha. Rồi bệ hạ có lợi nữa không? Hay về nhà luôn rồi bỏ ở đây tụi thần không biết làm gì luôn á. Lợi sao không lợi? Phải làm cho xong cái nhà kỷ lục này chứ. Phú giật mình, trố mắt hỏi: nhà kỷ lục là sao vậy cháu? Tới chừng đó thì mới phát hiện ra sự có mặt của Phú. Nó ngơ ngác nhìn ông mầm. Ông nói đó là bạn mới quen, từ nay sẽ theo ông bà đi chu du khắp nơi. Thiện nhếch miệng cười: dạ, là tụi con sẽ làm một cái nhà lớn thiệt lớn. Làm xong rồi thì dắt nhau khiêng tới địa dứa đốt cho ông bà với chị của con. Bởi vì trước nay ba người sống ở địa dứa, mà bây giờ địa dứa bị san bằng rồi. Con thương cụ, thương ông, thương chị nữa, sợ gia đình không có chỗ ở, con mới rủ bạn mận cái nhà có nhiều phòng, có chỗ để xe, có cái sân thiệt trọng trồng bông nữa, cho cụ, ông với chị của con ở. Con biết ba người sẽ vui lắm. Nghĩ vậy thôi là con thấy phấn khởi dữ lắm rồi. Ít ra cô cũng được làm cái gì đó cho cụ, mặc dù không biết là cụ có nhận được không nữa. Cho nên con kêu triều đình của con phụ con làm á. Năm nào cũng làm một cái như vậy, cho tới khi tụi con học hết cấp 3 vô đại học á, thì mấy đứa nhỏ kế tiếp nó làm. Vậy là mỗi năm gia đình cũ của con sẽ có thêm một cái nhà mới. Trên Dương gian có gì á, con sẽ gửi cho cụ cái đó liền. Nghĩ vậy thôi là con thấy vui lắm rồi. Có điều không có đứa nào rành hết trơn á, sợ làm xấu cái cụ cười. Con hỏi ba con á, ba con chỉ cho cách làm rồi. Hễ xấu mà làm lợi, cho tới khi nào đẹp thì thôi. Cụ mím chặt môi, Hiệp thì nước mắt giàn giụa. Cô ôm lấy Thiện mà khóc. Thiện cảm động vỗ vỗ vai Hiệp: ôi nín đi chị vui lắm phải không? Em nghĩ tới thôi mà còn vui mà. Ông vui không ông? Vui. Vui lắm. Vui vì tấm lòng của con. Con ngoan lắm, cho nên đi đâu ông cũng nhớ con hết đó. Dạ con cũng nhớ ông nữa. Trúng ý Phú rồi, anh cười hề hề: vậy bây giờ con dắt ông bà với chị về nhà đi. Chú ở đây dạy cho mấy đứa nhỏ nó làm, ổng đẹp không ăn tiền đâu. Ủa chú ăn tiền hả? Vậy thôi đi, tụi con có nhiêu tiền mua đồ hết rồi, giờ tiền đâu trả chú. Chú nói cho suông câu vậy thôi chứ tiền bạc gì. Chú dạy cho mần một lần để mà biết, mai mốt mần khỏi hỏi ai hết á. Thiện gật đầu rồi ra vẻ đế dương. Nó quay sang dặn dò đám nhỏ: nè, các khanh ở lại làm theo ý của thúc thúc nha, Trẫm lui về nhà chơi với ông bà với chị một chút rồi quay lại liền. Phú xà xuống chiếc đệm, mấy đứa con nít bu quanh. Ông ầm dầm dầm vài cái, rồi ba người cùng Thiện về nhà của Hai Tân. Trên đường đi, Thiện cứ ríu rít. Mấy nay em đi đâu vậy? Ba mẹ con nhắc hoài, không biết ba người giờ ra sao rồi. Rồi trách, có đi đâu cũng nên nói cho con cháu yên lòng chứ. Cụ xoa xoa đầu Thiện. Thì bây giờ cụ về rồi nè, ba mẹ con với các cô bác khỏe không? Ba mẹ con khỏe, bác Tư Trình cũng khỏe luôn. Bác dặn ba con á, có tin gì của cụ thì cho bác hay liền. Ai cũng nhớ cụ với ông hết á, mẹ con thì nhớ chị. Rồi nó quay sang níu tay Hiệp. Chị ơi, chị hiện hình được vậy, chị ở lại chơi với ba mẹ lâu lâu nghe chị. Mẹ nhắc chị Hiệp với chị Phụng mà khóc hoài. Mẹ có biết hai chị là một người đâu. Mẹ nói con gái đẹp quá à, mà phần số vắng, thương gì đâu á. Hiệp mím chặt môi quay đi. Cô không muốn Thiện thấy mình khóc. Vừa tới cổng, Thiện đã kêu lên sùm. Ba mẹ ơi, cụ về tới rồi nè. Vợ chồng Hai Tân từ trong nhà túa ra. Hai Tân đứng sững nhìn cụ một thoáng, rồi ào tới. Hai tay nắm lấy tay cụ với ông, miệng méo xệch. Hồi ơi, ông với cụ đi đâu mà bặt tin mấy tháng trời? Địa dưới đang bị quy hoạch, tôi còn lo cụ không có chỗ ở muốn chết luôn. Mà không biết sao để gặp cụ, mà mình tính chuyện sắp xếp chỗ người nghỉ cho cụ. Cụ ơi, mấy tháng này cụ với mọi người đi đâu vậy? Sao không cho con Hai biết về lịch trình gì của ba người vậy? Cụ không trả lời, bởi mắt còn hướng về phía Hiệp. Cụ cảm động trưng trưng khi thấy mẹ con Hiệp quấn lấy nhau trong màn nước mắt. Phải, Hiệp biết đây là lần gặp gỡ sau cùng của nó với gia đình. Muốn nói rất nhiều nhưng mà không có mở miệng ra được. Cũng như cụ bây giờ, muốn tạm biệt con cháu mà không biết mở đầu ra sao. Theo chân vợ chồng Hai Tân vô nhà, tất cả đều ngồi ở chỗ cái bàn dài phòng khách. Vợ Hai Tân ngồi bên cạnh Hiệp, thím quên luôn cô bây giờ chỉ là một bóng ma, cho nên cứ nắm miết tay cô mà mân mê. Thiện là người duy nhất biết rõ mọi chuyện, nên nó lăng xăng đi nấu nước pha trà. Ông ầm nghĩ, chắc chỉ có ông mới đủ dũng khí mà nói ra mọi việc. Cho nên tặng hắn mấy cái xong, ông lên tiếng. Lâu nay ba người ông đi khắp nơi, chơi cũng có, mà trừng trị kẻ xấu cũng có, độ mấy dông cho họ đi đầu thai cũng có. Chính vì vậy mà ba người của ông mới nhìn thấu được chuyện đời, mới biết thế gian này không có gì là nó tồn tại mãi mãi được. Bằng chứng là cái địa dứa của cụ đó. Những người có mắt nhìn xa trông rộng đều nói rồi, là theo xu hướng của thời đại, địa dứa nhất định phải bị xóa sổ, trả lại đất đai cho nhà nước, phân bố cho dân, hoặc là làm nơi chốn mà phát triển kinh tế. Ba người ông cũng không thể tồn tại mãi hoài ở nơi chốn dương gian này. Cho nên vừa qua ông biết ở thành phố có cái làng ma. Làng này là dung chứa những hồn ma không siêu thoát, hoặc là bị lọt sổ tử thần. Ở đó họ sống bất tử với nhau, tự kết thành gia đình, không màng cuộc sống bên ngoài xã hội. Họ đổ trì cư dân ở nơi đó, không phá phách mà nỗ lực giúp dân để mà càng ngày càng trụ phú. Ông với cụ thấy việc làm đó ý nghĩa quá, nên muốn về đây từ giã các con các cháu để mà vô đó định cư. Bởi nếu như chấp nhận làm cư dân của làng ma thì sẽ vĩnh viễn không được bước ra thế giới bên ngoài được nữa. Tân hoảng hốt kêu lên. Trời ơi, không có được đâu cụ với ông ơi. Dù gì thì khi trời cho cụ có điều kiện còn tồn tại trên dương gian, đi gặp con cháu và giúp ích cho đời, cụ không thể vì lý do nào mà bỏ cuộc được. Con hỏi cụ, cụ về cái làng ma mà ông nói đó thì cụ sẽ được gì? Cụ sống hoài sống mãi với thân phận là ma hay sao? Như vậy thì có ý nghĩa gì nữa hả cụ? Cụ ở đây muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Địa dưới không còn thì tụi con lập một cái miếu cho cụ, cho ông với cháu ở. Nhàn khối mỗi ngày từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chứ nếu biết cụ vẫn còn mà ở tận làng ma, muốn đến thăm cụ cũng không được, thì thử hỏi coi cụ có thương cho con cho cháu hay không. Thà hết một kiếp người thì đầu thai sang kiếp khác, chứ cụ đừng có như vậy cụ ơi. Vợ hai Tân chảy nước mắt mà nói: Nghe nói mà con lo cho cụ quá. Đừng có đi nghe cụ, cụ cứ như vậy hoài đi nghe. Không còn địa dứa thì cụ ở lại với vợ chồng con. Tụi con cất cho cụ một cái am hay miếu gì đó, để sau khi cụ đi chơi về thì có chỗ ngơi nghỉ. Tụi con sẽ nói cho các anh chị biết. Chứ nếu mấy anh chị nghe tin cụ vô làng ma ở Vĩnh Viễn không ra ngoài thì ai cũng đau lòng hết đó cụ ơi. Ta không biết thì thôi, chứ bây giờ biết có cụ, có ông, có con gái đây nữa, rồi tụi con cũng không còn sợ mà càng thương yêu, thì cụ đành lòng nào từ bỏ hả cụ? Hơn nữa con gặp lại Phụng cũng như gặp lại Hiệp, tuy không đi đâu cùng nhau nhưng biết nó còn sống bên cạnh cụ là con yên tâm không lo lắng chi nữa. Bây giờ nhớ nó muốn gặp thì không gặp được nữa sao cụ? Cụ ơi, xin cụ cho con được ích kỷ một lần. Cụ có nhà ở đây rồi, cụ có thể đi tới nhiều nơi, biết nhiều chỗ, giúp nhiều người. Không phải ai chết đi rồi cũng được như cụ. Cụ đừng nghĩ cho người ta nữa, hãy nghĩ cho mình đi cụ. Cụ cảm động, quay nhìn qua ông Ầm với Hiệp. Hiệp đôi mắt đỏ, ngã đầu vào vai mẹ cô. Cụ biết, tuy không nói ra, nhưng trong lòng nó rất muốn ở gần ba mẹ. Ai lại không như vậy chứ? Nếu bây giờ trước mặt là ba mẹ hay là anh em ruột của cụ, cụ cũng sẵn sàng mặc kệ cho dòng đời đưa đẩy mình tới đâu thì tới. Miễn sao ngày ngày được nhìn thấy, nói chuyện và giúp gì được cho ba mẹ anh em là cụ mãn nguyện rồi. Hiệp có suy nghĩ của Hiệp, cụ hiểu chứ. Nếu nó muốn ở lại, muốn ba mẹ cất cho nó cái miếu để đến khi nhà đông người nó có thể về đó mà nghỉ ngơi, thì nó cứ ở. Cụ không có cản, cũng không nêu lên lợi hại để dừng quyết định của nó. Nhưng mà Hiệp ơi, con có thể làm ma bên cạnh ba mẹ mãi sao? Ba mẹ con rồi sẽ già, sẽ mất. Con cứ tồn tại theo tháng năm mà chẳng có mục đích gì được hay sao Hiệp? Cụ nhìn ông, người bạn thời niên thiếu cho đến bây giờ gắn bó với cụ một bước không rời. Cô cũng hiểu là ông muốn gì. Khi nghe những lời của Tân, ánh mắt ông rực sáng. Ông nhìn cụ có vẻ như cầu khẩn cụ hãy đồng ý. Anh Măng à, anh không muốn vào làng ma phải không? Anh sợ cô Nga nhỏ bé của anh một lần nữa từ chối anh vì hằng ngày được nhìn thấy anh thiện sao? Anh muốn mãi mãi cùng Nga tồn tại, dù là chỉ sống cạnh nhau bằng hồn ma bóng quế sao? Anh Măng à, anh không hiểu Nga rồi. Cho dù kiếp này hay kiếp sau, Nga vẫn mãi mãi muốn sống bên cạnh anh, muốn được sưởi ấm trái tim giá lạnh lúc sinh thời đã bị Nga từ chối. Bây giờ thì Nga hiểu. Anh Măng tuy ngoại hình xấu xí, dị tướng hơn người, nhưng anh mang một trái tim nhân hậu, bác ái hơn bất kỳ ai. Anh luôn cho Nga cảm giác được quan tâm, được bảo vệ, chiều chuộng và tôn trọng mọi quyết định của Nga, dù đúng hay là sai, mà không một lời phàn nàn. Nga cũng rất muốn cùng anh tồn tại ở thế giới này, nhưng không phải là ma. Nga muốn một lần nữa được sống, được đau khổ và hạnh phúc, yêu và được yêu. Nga muốn làm vợ, xin cho anh bầy con lành lặn khỏe mạnh, để anh được nâng niu thương quý đám con của mình, bù đắp kiếp này anh tuyệt tử tuyệt tôn. Nga muốn làm người có ích cho xã hội bằng chính sức lực của mình và xã hội công nhận, chứ không phải cứ tự tung tự tác như bây giờ đâu anh Măng à. Chúng ta hãy lợi dụng quen biết với ngu đầu mã diện mà yêu cầu họ cho chúng ta kiếp sau được làm vợ chồng. Vậy nghe anh Măng. Tội nghiệp cu thiện, nó vừa chăm nước vừa lắng nghe người lớn nói chuyện. Không chịu nổi, nó nó xà vào lòng cụ, miếu máu. Cụ ơi, con không được vô làng ma, vô đó rồi con không gặp được cụ với mọi người nữa. Con thương cụ nhất hạn, thương hơn ông với chị luôn. Thấy cái đìa dứa không còn, con lo muốn chết à. Rồi nghe ba mẹ tính xây miếu cho cụ, con mừng húm. Con còn muốn làm cái gì đó cho cụ, nên mới vận động bạn bè làm cái nhà thiệt bự. Dù tụi con chưa có làm được nào hết trơn á, cụ mà không về đây nữa, cụ phụ lòng ba mẹ với của con rồi. Con không cho cụ đi đâu. Cụ nghe mà thương đứt ruột, ôm lấy nó, vuốt mái tóc được chảy suông của nó mà nói: cụ sẽ ở nhà với con mà. Bây giờ con còn nhỏ, lớn lên con sẽ hiểu tất cả. Người và ma đâu thể nào sống chung mãi mãi được đâu con. Kệ đi, con không có sợ ma, con không sợ ông, không sợ cụ với chị đâu. Bây giờ nếu như mà có chỗ nào mà ở được, con cũng sẽ lui tới chơi với ba người hoài. Tất nhiên là con thích ở với ba mẹ con hơn, nhưng mà tới chơi với ông bà, ba mẹ con cũng cho mà. Thấy không khí sao nặng nề quá, cô cười xòa, cố tình lái sang chuyện khác, không muốn sa đà vào chuyện này nữa. Ủa mà cậu có nói là nay mai đi đâu mà. Bây giờ cụ vẫn còn trong ngóc ở đây nè. Cụ chờ cái nhà của thằng Thiện gửi xuống. Tân à, có nhà của Thiện là được rồi. Các con không phải xây miếu cho cụ đâu. Ma mà cần chi nhiều nơi ở như vậy chứ. Các con cũng đừng có lo đìa dứa bị san bằng á, thì cụ với ông đây không có chỗ ở. Có đó chứ, cái nhà của thằng Thiện á, ngoài ba người cụ tra sẽ không có ai nhìn thấy. Như đìa dứa có mái che, có điểm nằm cũng có ai thấy được đâu. Cho dù nơi đó sau này là tòa nhà nguy nga tráng lệ, thì ông cũng có cách đặt ngôi nhà vô cái vị trí đó, cho ngồi vào cái chỗ xứng đáng nhất. Yên tâm rồi hen. Gia đình Tân miếu máu miễn cưỡng gật đầu. Chỉ có ông Ẩm với Hiệp là biết cụ đang trấn an họ mà thôi. Hiệp lắc đầu, cô sao cũng được, ở lại với ba mẹ và Thiện cũng được, theo ông bà vô làng ma cũng được, đi ngao du sơn thủy cũng chẳng sao. Và nếu đi đầu thai, cô cũng vui lòng chấp nhận. Chỉ là qua kiếp sau, cô được ở cùng với cụ và ông nữa hay không? Có nhận ra nhau nữa hay không? Cụ xoay xoa. Cấp trại bà con mình có chuyện gì khác không mấy đứa? Vợ hai Tân chặt lưỡi, quay sang Thiện. Nè, con ra phụ mấy bạn làm nhà đi. Bệ hạ mà bỏ quần thần tự tung tự tác, coi chừng cái nhà nó không ra cái nhà đó nha. Rồi mốt sao cụ ở. Thiện há miệng định nói có chú Phú giúp, nhưng ông đã ra hiệu cho nó im. Hiểu ý, Thiện biết người lớn muốn bàn công việc riêng, nên vội reo lên. Phải ha, con phải ra ngoài đó trước à. Lát xong con nhờ chú kia dẫn lại đi dứa đốt luôn ha cậu ha. Mẹ muốn con mua gì không? Không, đi chơi với mấy bạn đi con. Mà ba mẹ muốn coi cái nhà không? Làm xong con đem về cho ba mẹ coi rồi mới gửi cụ. Thôi được rồi, xong rồi ba đạp xe ra coi, con khỏi đem về. Thiện đi rồi, thím mới nói với cụ. Dạ, nhà bên con cấp trại xảy ra chuyện lạ quá cụ. Thiệt lòng con cũng mong đợi cụ với ông về giải quyết giùm. Đó là chuyện của nhỏ em gái con á. Hiệp bụt miệng hỏi. Là dì Thúy ha mẹ? Thím hai chợt khựng lại, trố mắt nhìn Hiệp. Hả? Sao con biết dì Thúy? Mẹ chưa bao giờ nhắc gì với con mà. Dạ con nghe Thiện nói á. Thiện nói mẹ với dì Thúy thân nhau lắm. Hiệp biết mình lỡ lời nên vội vàng chống chế. Thím hai gật đầu. Phải rồi, chị em sát bên nhau mà. Mẹ thứ tư, nó thì thứ năm. Rồi sao? Con Thúy nó có chuyện gì sao con? Thím hai mím môi, nghiêm mặt lại như hệ thống toàn bộ câu chuyện, rồi mới chậm rãi mà kể. Vợ chồng Thúy nó có ba đứa con trai. Ban đầu tụi nó cũng hạnh phúc lắm. Thúy trúng thầu căng tin của một công ty ở khu công nghiệp Giao Long, bán cho công nhân ăn xong á, thì chiều tối dư đem về cả nhà ăn. Cơm thừa canh cặn thì nuôi heo nữa. Nói chung kinh tế cũng ổn, nuôi ba đứa nhỏ đi học. Chồng nó là thằng Tuần thì ở nhà lo chăm sóc heo cuối nhà cửa. Rồi mà không hiểu sao cái thằng đó nghe lời ai mà lậm vô số đề, cờ bạc rượu chè nữa. Nhà cửa heo cuối giao cho thằng con lớn mận hết trơn à. Thấy nó đi mận suốt, nó đâu có biết cái gì đâu. Tới chừng đổ bể ra thì chồng nó có con vợ bé bên ngoài, quen biết ở trên chiếu bạc đó mà. Con nhỏ đó cũng có chồng đàng hoàng rồi, cặp sách lăn loạn hết thằng này tới thằng khác. Mà khi tới thằng Tuần thì sinh ra mê muội. Nó xấu quơ xấu quắc chứ không bằng con Thúy đâu. Vậy mà cái thằng đó mê sống mê chết. Rồi con Thúy nó hay, nó đánh ghen mấy lần á, cái nết con Thúy nó cũng đâu có hiền đâu cụ. Nhưng mà con kia dữ hơn, giật chồng người ta sao mà hiền được. Rồi cuối cùng con Thúy nó chán nó kệ luôn. Mà cái thằng đó nó không có chịu buông con Thúy ra. Buông ra lấy đách gì mà sống. Vậy là con kia ghen ngược lại vợ lớn mà người ta mới ghê chứ. Thằng chồng nó bỏ, à cái con đó tên là Bạch, bị chồng bỏ rồi á, nó càng đeo chồng con Thúy dữ hơn nữa, khích rim luôn. Thằng kia về á là nó đứng ở ngoài cổng. Rồi con của con Thúy mới xách hột gà thúi ra chọi thì nó mét với thằng Tuần. Vậy là thằng Tuần quay vô đánh con mình. Làm cái gì làm chứ đụng tới con là con Thúy nó ăn thua đủ liền. Nó đưa đơn ra ly dị. Cái thằng Tuần này sợ nên mới trốn con Bạch một thời gian. Con Bạch lợi tới nhà quậy luôn. Thiệt tình không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có cái thứ đàn bà như vậy. Thúy nó bất mãn nên cũng không có muốn dây dưa với thằng Tuần nữa. Kêu ly dị để cho mẹ con nó yên. Nhưng mà cái thằng này nhất quyết không có chịu ly dị. Ngu làm sao mà bỏ con vợ vừa đẹp vừa giỏi vậy. Mà khốn nạn ở cái chỗ là nó cũng không bỏ con Bạch luôn. Ra khỏi nhà thì con Bạch, về nhà thì vợ. Con Thúy nó ghét, nó không cho đụng tới á, thì nó ghen nhảm kiếm chuyện với con nhỏ. Nhưng mà nó không có dám đánh con Thúy nha. Nó đập đồ chửi bới văng tục rùm trời. Anh em tụi con, rồi anh chị em của nó ban đầu còn khuyên. Sao mới nói con Thúy muốn sao, tụi con cũng ủng hộ hết á. Ai mà có thể sống chung với một người suốt ngày cờ bạc rượu chè, rồi còn sinh ra cái gú như vậy nữa. Mà cái thằng này thuộc loại đánh không đi, dò không đứng đó cũng. Rồi bận đó nó mò tới nhà con Thúy nằm dạ. Thằng Tuần đứng là nó đứng, thằng Tuần ngồi là nó ngồi, Tuần nằm là nó nằm kế bên. Vậy là con Thúy mới điện thoại kêu tụi con lại. Anh hai, chị ba nè, con với thằng Út có mặt đủ luôn. Tụi con làm cho thằng Tuần một trận có mặt nó, đuổi thằng Tuần đi. Thằng Tuần thiếu điều muốn quỳ lại, sau đó buộc phải đuổi con Bạch đi. Vậy là nó ghi thù đó cũng. Thằng con lớn của con Thúy mới 16 tuổi, ghét cha nó lắm. Hãy thấy cha nó đi chung với con Bạch là có cái gì nó chọi cái nấy. Bởi bị thằng Tuần đánh gãi xương chân, phải nghỉ học hết một năm luôn. Tức nước dở bờ, con Thúy nó ra tận nhà con Bạch mà đánh chửi. Nó đánh như đánh đòn thù vậy đó cụ. Con Bạch sợ hết hồn mới phóng ra lộ kêu là tao tự giận cho mày nuôi tao suốt đời. Rồi nó canh có chiếc xe Honda chạy tới đó đang nhanh. Hơi nhanh thôi, chứ chưa có vượt qua cái mức quy định nè. Nó nhào vô xe người ta, khiến cái thằng nhỏ chạy xe văng bật ra ngoài, rơi xuống đất dở sọ chết luôn. Nó cũng chết luôn. Nó tính là chỉ bị thương để làm khó con Thúy. Dè đâu trời có mắt, chỉ thương cho thằng nhỏ chết quang thôi. Trời ơi, mới vừa tốt nghiệp đại học nông lâm, có việc làm rồi. Bữa đó lần đầu tiên đi nhận nhiệm vụ sở là bị như vậy luôn. Cha mẹ nào mà chịu nổi chứ cũng. Người hai bên lộ người ta nói ai cũng thấy nó tự phóng vô xe thằng nọ đó chứ. Nhưng mà hai đứa đều chết hết rồi biết làm sao. Nó chết thì đáng tội nó, rồi còn con người ta tương lai sáng lạng như vậy á, bị nó hại rồi. nó bị nguyền rủa biết là bao nhiêu. Trong đầu tính là bị thương cho con Bạch nuôi, mà nó ngu thiệt, mê trai riết rồi sinh ra lú lẫn luôn nhỉ. Thì cái chuyện này á, có liên quan gì tới con Thúy đâu cụ. Cho dù nó có bị trầy xước hay là bể não sinh ra đờ đẫn á, thì con Thúy cũng vô can mà. Vậy mà con này nó ghê lắm nha cụ. Đúng là cái thứ gì đâu á. Nó chết chưa được 49 ngày là hiện hồn về đeo bám thằng Tuần rồi. Từ ngày nó chết, thằng Tuần sợ khiếp vía, không dám ra khỏi nhà vì sợ anh chị của con Bạch đánh. Mẹ con của con Thúy cũng không có nói tới từ mặt luôn. Vậy mà nó cứ theo, tra vẻ hối cải, không cờ bạc rượu chè nữa, ở nhà nuôi heo cơm nước cho con. Thúy nó không nói gì, nhưng mà cái chuyện chồng vợ là không còn nữa. Vậy là thằng Tuần ngủ một mình, con Bạch đêm nào cũng về ngủ chung. Cái thằng này sợ quýnh lên luôn, la hét mỗi đêm vậy đó. Rồi cái kiếm thầy Pháp về yếm mà cũng không ăn thua. Cơm nước cứ sáng nấu chiều thiêu. Riết rồi mẹ con Thúy phải dắt nhau về ngoại để mà ăn cơm, bỏ thằng Tuần ở lại ăn với nó. Thằng Tuần nó cứ bị nó ám hoài. Rồi cái thằng Tuần năn nỉ con Thúy vô nằm chung, nói riết rồi con này cũng nghe. Thúy nó có sợ ma cỏ là cái gì đâu. Nhất là nhìn thằng này càng ngày càng xanh xao như bị quỷ ám vậy. Thúy không tin là có ma, nhưng mà con tin. Cản nó hết sức mà nó không nghe. Nó nói trong nhà mà có ma sao ở được. Vậy là ngay cái đêm đầu tiên á, nó vừa nằm xuống bên cạnh thằng Tuần, nhưng mà nó để cái gối ôm ở giữa ngăn cách, thì tay vừa chạm vô cái gối là nó rụt lại liền. Thánh thần ơi, nó nói cái gối lạnh kỳ cục lắm, vừa lạnh vừa nhớt lầy à, chứ không phải như tảng nước đá nữa. Mà cái gối cứ nhào nhào lên trên mình của thằng Tuần, vậy nó mới bất nhân chứ. Thằng nọ sợ muốn té đái luôn, chứ không hề dái lấy một tiếng nữa. Rồi con nhỏ đã xuống nhà lấy thao, rồi khua lổn cổn, làm nhiều cái thứ trẻ con lắm. Mấy đứa con của con Thúy ngủ như chết đâu có hay biết gì. Mười đêm như chục. Riết rồi thằng Tuần năn nỉ nó đi đầu thai. Càng năn nỉ nó càng phá tợn nữa. Bữa đó biết nó đang về, Thúy nó mới lấy cây roi dâu để dành sẵn, quất túi bụi bên mình nó đó, vừa đánh vừa chửi. Nó đau quá mới chạy ra khỏi nhà. Thằng Tuần thấy mà con Thúy không có thấy. Vậy là thằng Tuần mới được nước, giật cái roi dâu đuổi theo nó để quýnh. Cái đau im im được một tháng, thằng Tuần mất cảnh giác nó lại trồi lên nữa. Lần này nó nhập vô mình thằng Tuần luôn, kiếm chuyện đánh con đập vợ. Nó mở miệng ra ba câu là biết không phải thằng Tuần rồi. Bởi vậy con Thúy bây giờ đang rầu, nó mà không có nhà thì thằng Tuần kiếm chuyện trói con lại nhốt vô trong phòng đánh, không cho xài điện thoại kêu cứu, cũng không cho đi học nữa. Hàng xóm đâu có ai hay, mà hễ con Thúy dắt con về ngoại gửi là nó kiếm chuyện nó quýnh con Thúy. Thằng Tuần bây giờ nó không còn là thằng Tuần nữa cũ mà. Nghe thím Hai kể chuyện xong, cụ nhíu mày ngó ông. Chuyện gì kỳ vậy? Lại là ngu mã bỏ sót nữa rồi đó ông Mầm. Thôi được rồi, vợ thằng Hai cũng yên tâm đi, chỉ đường cho ông tới thu phục nó. Nó mà còn lãng vãng thì con Thúy không có hạnh phúc được. Để giờ cụ con mừng việc thằng Tuần này mới được à. Hậu quả nó gây ra thì nó phải gánh chịu thôi. Thím Hai săn sái. Dạ, vậy để con dắt mọi người đi. Nè đừng đừng, con đừng có nhúng tay vào vụ này, để ông với cụ trị nó. Cụ suy nghĩ một chút rồi quyết định nói ra sự thật đã che giấu từ bao lâu. Âu Yếm nhìn Hiệp, cụ nói với vợ chồng Hai Tân. Để ông với cụ đi cho. Hiệp ở lại chơi với ba mẹ giờ tới chiều. Muốn tâm sự gì đó thì tâm sự. E rằng sau này ít có dịp gặp lại như bây giờ. Bữa nay cụ nói cho vợ chồng con biết, đây là Hiệp. Phải, là con Hiệp con gái của con đó Tân. Bữa rồi nó bị giết ở địa dứa, cụ đã để nó ở lại bên cụ. Sở dĩ không cho vợ chồng con biết vì sợ tụi con buồn. Nay ít nhiều con cũng nhận ra rồi. Vậy thì ở cạnh nhau nhiều hơn. Bởi vì người và ma đó không thể chung sống mãi được đâu con à. Nguyên khí của các con sẽ bị hút dần đi, rồi cho tới hồi thân, rồi cho tới hồi thân tàn lực kiệt đó. Thím Hai sững người ngó Hiệp. Hiệp mím chặt môi mà nước mắt cứ tràn ra. Cô có muốn khóc đâu, cô mừng mới phải chứ. Vì ít ra ba mẹ cô cũng biết cô vẫn đang tồn tại bên cạnh tổ tiên của mình. Ba mẹ sẽ yên tâm nhường nào khi cô được sống chung với cụ và ông. Hai người lẽ ra phải ở cõi âm mà vẫn hiên ngang sừng sững hiện thân để trừng phạt những kẻ đáng tội. Thím Hai ôm lấy con gái, mặc kệ cho nó là ma hay là người. Miễn sao thím nhìn thấy, sờ được vào nó là lòng người mẹ như thím đã thấy ấm áp lắm rồi. Hai Tân cứ dòm con gái lơm lơm, môi dưới dài ra bọc lấy môi trên, xúc động bàng hoàng. Chú chỉ lầm thầm trong miệng, nhưng Hiệp vẫn nghe được. Con gái của bà, thì ra lâu nay con vẫn quanh quẩn chung quanh ba mẹ. Khi con về nhà, chắc là con vui mừng và đau khổ lắm phải không con? Con biết không, ba mẹ hụt hẫng biết là bao nhiêu khi chôn con xuống lòng đất lạnh. Cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được nhìn thấy con nữa, trái tim ba mẹ bị tổn thương đến độ không sao bù đắp được. Cứ nghĩ mình mất đứa con mà ruột gan như có ai cầm dao cắt đứt ra từng đoạn vậy. Cảm ơn cụ, cảm ơn ông đã cuộn băng con gái của con, đã cho nó một gia đình hoàn hảo. Đừng đi đâu nữa cụ ơi, đừng nghĩ tới chuyện vô làng ma. Hãy để cho chúng con được hiếu thuận với hai người. Hãy cho con được chút ích kỷ, được gần gũi con gái của mình nghe cụ. Mẹ con Hiệp khóc ngất không nói được một câu. Các cụ và ông ầm cũng không biết mở lời an ủi như thế nào. Chỉ còn cách để gia đình họ tự nói chuyện với nhau. Cụ dặn Hiệp nói với Thiện, khoảng 8 giờ tối nay, hãy cùng các bạn đem cái nhà mà chúng vừa làm xong tới địa dứa. Bốn người sẽ có mặt để nhận nhà. Rồi theo lời chỉ của thím Hai Tân, hai người nhắm hướng nhà của Thúy mà đi tới. Lúc ấy trời cũng đứng bóng, Thúy chắc chưa về nhà. Hai người đi ngang qua cánh đồng trồng toàn dưa hấu, thấy một cặp vợ chồng ngồi ăn cơm dưới gốc cây me tây đầu ruộng. Kế bên có cái thúng, trong thúng có một bé gái độ 5-6 tháng tuổi, tóc bím cột nơ màu hồng. Người chồng vừa ăn cơm vừa đưa tay nựng nỉu con. Vợ cũng ăn chung, và hai người nói chuyện luyên thuyên, nhìn thấy rất đề quệ hạnh phúc. Trong lòng cụ bất giác xao động. Cụ níu tay ông hỏi, có quan cảnh này trong bụng anh nghĩ gì anh măng? Ông đi chậm lại, dịu dàng nhìn cụ. Tôi muốn được như họ. Tôi muốn có thân thể bình thường như trai tráng người ta. Tôi muốn có một cô vợ mà mình thương yêu và cũng yêu thương mình. Muốn có một đàn con ngoan xinh đẹp. Nhưng mà muốn thì muốn thôi, chứ sao được nữa cụ ơi. Nếu có kiếp sau được đậu thai thành người, anh có còn thương tôi, có còn muốn sống chung với tôi như vợ chồng không? Trời đất, nếu mà được như vậy, tôi đi đậu thai liền bây giờ. Cụ chớp mắt, bất giác ông nhìn thấy cô Nga năm xưa ngây thơ ở bên cạnh mình, chứ không phải là một bà cụ luôn luôn nói những lời đạo lý. Trong lòng bỗng dậy lên nỗi xao động mãnh liệt, muốn cùng cô gái này sống lại kiếp người sớm hơn bên nhau, để cùng được vui chung niềm vui, lo chung nỗi lo của một cặp vợ chồng từ thời son trẻ đến răng long đầu bạc. Dẹp đi sự ái ngại vốn có của mình, ông âu yếm nói với cụ: "Bây giờ không có Hiệp ở đây, tôi cũng không mắc cỡ mà nói với Nga. Lời nói tận đáy lòng là tôi thương Nga. Thương hồi biết Nga tới giờ, ngoài Nga ra tôi chưa từng thương ai hết. Khi thấy mình vẫn còn lê lết ở trần gian không đi đầu thai được, tôi đã từng mơ. Mơ là phải chi Nga cũng như tôi, để mình gặp lại nhau. Tôi biết mơ chỉ là mơ thôi, chứ làm gì có điều đó được. Vậy mà kỳ tích đã xảy ra. Tôi gặp và sống cạnh Nga bao lâu nay, bất chấp mình là ma. Trong bụng chỉ muốn hoài hoài như vậy, dù là tình nghĩa anh em hay bạn bè. Nhưng mà tận trong thâm tâm của tôi muốn mình là người, được trẻ lại cái thời 15-16, để được quen biết Nga, được ngỏ lời thương và được Nga đáp lại. Rồi mình sẽ là một gia đình con cái đề quỳ, sống hết một kiếp người nữa, sau đó luân hồi. Chứ tôi không cao cả được như anh Thiện, cũng không muốn cao cả. Nếu bây giờ Nga muốn về định cư ở làng Ma thì tôi chiều Nga. Nhưng tôi chỉ thích cùng Nga giao du ngoạn thủy, ung dung tự tại bên ngoài mà thôi. Cái đó là tôi nói thiệt." Cụ phát vào tay ông, quýt thấy mà nói: "Sơ, bộ tôi nói với anh là tôi muốn vô làng Ma hả? Tôi bị giam ở địa dưới biết bao nhiêu lâu, từ ngày gặp lại anh á mới có điều kiện đi đây đi kia. Anh biết không, tôi vui và mang ơn anh lắm. Có anh tôi không cảm thấy mình cô độc. Anh luôn bên cạnh bảo vệ che chở cho tôi. Tôi quê mùa anh không có cười chê, tôi mận cái gì anh cũng ủng hộ. Tôi đã từng nghĩ cứ như vậy hoài cũng được mà. Nhưng mà càng ngày tôi càng thấy mình mất phương hướng anh Măng à. Cũng tiện đây không có con Hiệp, tôi nói với anh, tôi thương anh lắm. Tuy là ma, thì lý ra không nên có cảm giác vui buồn thương ghét nữa. Nhưng mà không hiểu sao, mấy lúc gần đây, tôi thấy mình sống như vậy vô vị quá anh à. Cứ mãi mãi vậy hoài sao? Cái địa dứa trăm năm bây giờ cũng bị san bằng. Tụi mình lúc nào đó rồi cũng sẽ tự nhiên biến mất. Mất lãng nhách vậy anh cam tâm không? Rồi trong bụng tôi lại tha thiết muốn cùng anh tái sinh, làm lại kiếp người, có giận hờn, có thương yêu, có lo lắng và mãn nguyện. Rồi cái mình sẽ tìm tới nhau, thương nhau, mình làm vợ chồng, sinh con đẻ cái, để trong người chúng ta chảy dòng máu nóng đúng nghĩa của một con người. Rồi tôi nghĩ, hay là mình nhờ quen biết của Ngu Mã mà sắp xếp cho mình đầu thai ở nhà gần nhau, để anh một lần nữa tỏ tình với tôi, và tôi sẽ không từ chối anh đâu. Dù giàu sang hay nghèo khổ thì mình cũng sẽ thành vợ chồng chung lưng đấu cật mà nuôi con. Anh thấy sao anh Măng?" "Tôi khoái muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà kiếp sau mình có biết nhau đâu Nga. Bởi vậy mới nhờ Ngu Mã, rồi mình cũng nhờ hai ổng cho con Hiệp làm em tôi, hay là em của anh vậy đó, để tụi mình thương yêu nó. Hay anh Măng? Hay là bây giờ mình làm cái dấu gì đó đi, để kiếp sau nhận ra nhau nghe nha. Kiếp sau thì mình chỉ biết kiếp sau, chứ nhớ kiếp này á, vậy chẳng quá ra mình cứ mãi dương vấn kiếp này sao? Chỉ cần bây giờ mình tin, tin chắc là kiếp sau ở bên nhau là vui rồi. Nếu không làm vợ chồng, cho tôi làm anh của Nga cũng được. Tôi sẽ thương yêu và lo lắng cho Nga. Bởi vậy tôi mới nói thương anh. Hồi nào anh cũng đặt tôi ở vị trí đầu tiên hết á. Thống nhất rồi, cụ vui vẻ đi sát bên ông mà cười. Nhưng mà kiếp sau anh đừng có bự con vậy nha, đặng tôi mới gặp tay anh đi ra đường được chứ. Ủa mà cũng không sao, anh xấu quắc mới không có ai dành với tôi. Ừ, vậy bữa nay mình giúp cho em của vợ hai tầng chuyến cuối cùng hả Nga? Chưa, xong rồi mình phải về đi dứa thu phục mấy con ma nhát người nữa. Nếu đã quyết định như vậy thì mình không cần phải kêu Ba Thạch, mà kêu Ngu Mã tới đem họ về dưới, thưởng phạt cái gì do phán quan tính. Chứ vô làng ma có ngày họ cũng suy nghĩ như mình thôi. Nga muốn sao tôi chịu Nga hết mà. Ông Ầm vừa đi vừa tủm tỉm cười. Nga, Nga và Nga. Ô cái tên này ngàn lần ông muốn kêu, nhưng mà ngại không dám. Lần đầu gặp nhau, kêu Nga một tiếng thì bị cụ nạt xước vô mặt. Kể từ đó đến nay ông chỉ dám gọi Nga bằng cụ, gọi triết rồi thành quen. Bây giờ dù bao lâu nay ông chỉ muốn cùng cụ mãi mãi bên nhau, nhưng suy cho cùng, cụ nói đúng, ông cũng vậy thôi, chỉ là tội nghiệp cho thằng Phú. Nó vừa mới được tự do, nó muốn sống vui vẻ dù là ma. Thôi để ông hỏi nó muốn gì. Nếu nó muốn tiếp tục làm ma vui vẻ thì ông sẽ gửi nó vô làng ma với ma chủ Thiện. Nhớ tới Thiện, trong lòng ông lại thấy vui. Thiện à, cuối cùng tôi cũng thắng được anh. Còn Hiệp, ông tin là dù ông và cụ quyết định như thế nào thì con sẽ luôn ủng hộ. Tới nhà của Thúy, ông và cụ trở lại thành hồn ma bóng quế. Hai người thấy Tuần ngồi sụ ở trong góc nhà, mẹ con Thúy đang ăn trái cây. À, thì ra cụ không có biết hôm nay là chủ nhật, nên mẹ con của Thúy ở nhà. Vậy nên đám bạn bè của Thiện mới rảnh rang mà gom tụ. Thằng con lớn của Thúy cầm dĩa nho, lại bứt một trái đút vô miệng ba nó. Úi trời, con nhỏ Bạch nhào tới, giật lấy trái nho cố tình làm rớt xuống. Đứa con tưởng mình chưa đút vô miệng ba nên bứt trái khác đút lại. Ba trái đều rơi như vậy, cho nên thằng nhỏ hết hồn. Chắc nó nghĩ do mình sơ ý. Đến trái thứ tư, cụ không nhịn được nữa, tiến tới nắm lấy tay Bạch, nhanh nhẹn cầm trái nho đút vô miệng Tuần, rồi đánh bơm bớp vô mu bàn tay của Bạch. Vừa đánh vừa rít lên. Con chó chết, mày phá hoại gia can nhà người ta, chết rồi mà vẫn không bỏ cái tật giả mang đó. Mày ám gia đình này tới lúc nào đây? Bộ mày tưởng mày có thể làm trời ở đây hả? Bữa nay gặp tao là chết cha mày rồi. Bạch giật bàn tay lại, đưa mắt ngạo nghễ nhìn cụ. Ủa, con mẹ đâu chui ra vậy? Bộ muốn chết lần nữa hả? Già rồi thì đi đầu thai đi, bắt mớ gì xen vô chuyện người ta, đang ăn chữa vậy? Cụ bước tới gần hơn, giả đâm đớp vô miệng Bạch. Nhanh tới nỗi ả không phản ứng kịp, cụ trích qua kẻ răng. Chửi hả? Mày chửi hả? Bữa nay tao không trị được mày thì tao không phải là cụ ma địa dứa. Bạch sụt lùi ra sau mấy bước rồi trề môi. Cụ ma địa dứa thì sao? Vinh quang cái gì? Địa dứa sang bằng, bà không có chỗ mới đi bậy bạ kiếm chuyện phải không? Bà tưởng ai cũng để mặt bà già mà nhịn hả? Bà sai rồi. Tôi đách có sợ con nào hết, tôi chấp bà đó. Nghe cái giọng lớn lối của Bạch, ông giận sôi gan. Dám xúc phạm Nga của ông sao? Ông bước ra nhưng cụ cản lại. Không cần anh phải ra tay, để nó cho tôi. Bữa nay tôi trị con nhỏ này một trận tơi tả cho anh coi. Nè cái con kia, cái thứ như mày sẽ không được luân hồi. Mày sẽ phải xuống dưới 18 tầng địa ngục, nằm sâu dưới đó đời đời kiếp kiếp đó. Mày sống thì có chồng con đàng hoàng, lại xa đại vô cờ bạc, lại đi lang chả với đàn ông, sau đó ngoại tình trắng trận, bị chồng bỏ rồi không thấy xấu hổ, còn nhào vô giật chồng người ta, rồi muốn ngồi mát ăn bát vàng nên lủi ra xe mà nằm giả. Mày hại chết một thanh niên tiền đồ trực trở. Mày chết là đáng đời, lẽ ra phải tự thấy xấu hổ vì hành vi của mình chứ. Mày không, đã vậy còn cố đeo bám chồng người ta, phá hoại gia đình của nó. Việc cơm thiêu, việc chen vô giữa vợ chồng ân ái, cái chuyện đê tiện như vậy mà mày cũng mần được. Thay vì thương là muốn người mình thương được hạnh phúc, còn mày chỉ muốn chiếm hữu. Bữa nay gặp tao rồi, tao đánh cho mày bỏ cái thối đó, rồi tao bắt mày giao cho thần chết để mày vạn kiếp bất phục nè, cái con khốn nạn. Bạch nghe nói mà giận tím mặt. À, sấn tới chìa mặt ra nghênh ngang. Bà làm gì làm thử coi, tôi thách bà luôn đó. Cái đồ mà già mà chảnh hả? Tức thì Hiệp không biết từ đâu mà xuất hiện, theo sau là thím Hai Tân. Hiệp bước tới nắm tóc Bạch quay ngược lại, giật mạnh. Cái con khốn, mày hỗn hào với cụ hả? Chỉ riêng cái tội này đủ để tao đập nát cái mặt mày ra rồi. Mày nhìn kỹ nè con kia, tao là ai? Tao là cháu ruột của dì Thúy nè. Mày ức hiếp dì tao như vậy chưa đủ sao? Sống đã dã man như vậy rồi, chết còn đê tiện ngàn lần. Cụ để cho con, con trút giận cho dì của con. Dứt lời, Hiệp giật mạnh tóc của Bạch. Bạch kêu rú lên, mảng tóc rơi ra, lộ ra làn da xám ngoét của xác chết lâu ngày. Hiệp quăng chùm tóc đó xuống nhìn ông. Đốt nó giùm con đi ông. Tức thì mảng tóc đó bốc cháy. Tuần trân trối nhìn, vẻ khiếp sợ hiện ra trong mắt. Mẹ con của Thúy thì vẫn không hay biết diễn biến gì xảy ra. Bây giờ Bạch mới biết sợ, đã định tháo chạy thì Hiệp đã ngoái được mảng tóc thứ hai mà quát lên. Mày chạy đi đâu cho thoát? Tao phá quỷ đi dung mạo của mày, để coi mày còn có thể quyến rũ được ai nữa. Từ nay mày sẽ là một con ma xấu xí, đi tới đâu cũng bị ghê sợ xa lánh, dù đồng là ma. Mày xấu số mới động vô gia đình của tao, nổi cái tội này mày cũng đã đủ khốn khổ rồi, huống chi là còn hỗn hào với cụ của tao nữa. Số mày đen như cái đít nồi nấu củi cho Bạch à. Hiệp nói xong thì đè Bạch xuống, nhổ sạch răng của Bạch đi. Từng cái bị quăng ra. Quăng cái nào thì ông ngầm cho trái cái đó. Bạch chỉ biết kinh hoàng ngó theo mà không mở miệng ra được. Ả biết Hiệp chứ, biết Hiệp mất do bị giết ở địa dứa đã nhiều năm, cho nên khiếp sợ. Vì là thoáng cái, phần trên của Bạch giống như một cái đầu lâu, không có răng, không có tóc, nhìn rất là mắc ói. Tuần rùng mình lia lịa nhìn Bạch đang giãy tê tê trên nền nhà. Ông vỗ vỗ đầu Tuần nói: "Hãy lấy cái đó mà làm gương, sống cho tốt, vì chết chưa phải là hết đâu con. Phải biết tốt với vợ con, phải duyên ba kiếp mới làm phu thê một kiếp. Trân trọng thời gian còn ở dương trần, để sau này khi mãn phần rồi đó, không có gì phải hối tiếc, nghe chưa?" Tuần như tỉnh lại, gật đầu lia lịa. Vợ Hai Tân ngồi đó kể cho mẹ con Thúy nghe diễn biến cảnh đang xảy ra. Mọi người sững sờ không tưởng tượng được. Ông Mầm xoa xoa cổ tay, gọi Ngu Đầu Mã Diện lên để giao Bạch cho họ. Ngu Đầu đến một mình, nghe ông trình bày xong, nhìn thấy Bạch lăn lộn dưới đất, Ngu mới rùng mình. "Trời ơi trời, tao xấu hơn mày còn xấu hơn tao nữa vậy mày?" Ông Mầm cười gian. "Sáng mai hẹn anh ở địa dứa, có chút chuyện cần bàn nghe bạn già. Bây giờ tụi tôi đi thu phục mấy con ma gần trường học địa dứa nè. Ở khi nào nghe tụi tôi kêu á thì anh lên dắt về nha." "Khỏi khỏi, anh chị không cần phải lo. tôi hút tụi nó hết rồi. Cái đám đó là ma tứ xứ gồm lại, lộng hành hết cỡ nối luôn. Trời ơi, rác trên nhà người ta gom vô bao rồi, chờ xe đổ rác đem đổ. Nó lôi nó bỏ rác của nhà này rác trước cửa nhà kia, cái khiến cho người ta hiểu lầm, chửi lộn y xèo lên. Bưng cơm nhà này qua nhà khác, kéo bầy kéo lũ về ăn. Ta nói tụi nó quậy phát ứng à. Quậy sao mà tới tai Diêm Vương luôn, hỏi sao không bị hút. Tụi tôi mới hút đem về dưới sông tức thì nè. Cụ tức tối nói: thì phải vậy chứ sao, mà không hiểu sao mấy anh cứ làm sót hoài. Như con nhỏ quỷ này nè, lẽ ra khi nó mới chết thì nhốt đầu nó lợi đi chứ, cớ sao cho nó tung hoành vậy. Thương cho gia đình thằng nhỏ kia bị nó hại chết nữa. Chị yên tâm đi, tụi tôi cứu nó sống lại rồi. Ha, vậy sao? Cứu bằng cách nào vậy? Nghe nói nó bị dở não mà. Thì tụi tôi cho nó hôn mê, chở vô bệnh viện cấp cứu và sống lại. Nay mạnh khỏe bình thường, đi làm rồi. Vì vậy mới sót cái con này nè. Nhưng mà Âu cũng là cái nghiệp của thằng chồng, nó phải bị như vậy thì mới phân biệt được vàng thau. Thôi tụi tôi đi nha, mời gặp ở địa dứa ha. Cụ cũng vội vã nói với thím hai: thôi con, cụ phải về nhận nhà cho thằng Thiện nó yên tâm, rồi cụ sẽ tới nói chuyện này với vợ chồng con. Hiệp ở lại với mẹ đi con, tối gặp nha. Hiệp quay sang thím hai: thôi để con theo cụ, mẹ về nhà với ba đi, tối còn lại nha mẹ. Ba người đi như lướt tới chỗ bọn trẻ. Một khung cảnh rất cảm động trước mặt hai người. Phú ngồi giữa đám con nít vây quanh, cái nhà rất đẹp và hoành tráng, để qua một phía. Công nhận Phú khéo tay thiệt, chẳng biết cậu nói cái gì mà đám nhóc vỗ tay cười ngặt nghẽo. Phải rồi, Phú lâu được nói chuyện với người cởi mở như vậy là phải lắm rồi. Trong lòng cụ thoáng nghĩ một điều, rồi nói với ông: Phú nó khéo tai, hay là mình đừng có nói với nó mình đi đầu thai nghe ông mầm. Mình gửi nó vô làng ma đi, để nó xây cho mấy gia đình nhà cửa tươm tất, chứ ở ké nhà dân hoài cũng đâu có được. Nó chưa nếm trải cảnh làm ma vui vẻ, mình hãy để cho nó sống một thời gian ở đó đi. Tôi tin đến một lúc nào đó ma chủ cũng nghĩ tới chuyện cho cư dân của ổng đi đầu thai à. Cụ tính sao tôi cũng chịu hết mà. Cụ phát vào vai ông: sau này đầu thai làm vợ chồng, bỏ cái câu đó đi à. Đàn ông thì phải có chủ kiến chứ. Không đâu, được sống với Nga đó thì dù là người hay ma tôi cũng sẽ chịu Nga hoài hoài. Cụ cười, ba người hiện ra. Cụ rờ rẫm cái nhà, xích xoa khen trai chịu ham thích lắm. Thiện thấy vậy thì nhảy chồm lên, thuyết minh: Cụ coi nè, chú Phú khéo ghê luôn á. Có 4 phòng nha cụ. Chú nói cho bộ sậu của chú mỗi người 1 phòng. Có xe hơi nữa nè. Chú Phú lái chở ông, cụ với chị đi chơi. Rồi có sân rộng cho chú trồng bông nữa. Chú nói rồi chú sẽ làm mấy cái salon để trong phòng khách, mấy cái tủ đựng quần áo trong phòng ngủ, cho chị con cái bàn trang điểm nữa cậu. Cái nhà này đặt lên địa dứa lại bích nữa công đất luôn. Cậu thích không cậu? Cụ gật gật đầu, trùm trướm nước mắt. Thích, thích lắm con. Gia đình địa dứa ai cũng thích thích. Cảm ơn Thiện, cảm ơn các con luôn nghĩ cho cụ. Bây giờ thì mình tới địa dứa đặt cái nhà xuống nha. Ủa, nè, các anh đi với Trẩm không? Đám nhóc liền léo nhéo: đi chứ, đi phò tá bệ hạ chứ. Thiện hỏi: chị chở con về nhà hỏi ba mẹ cái nha cụ. Hiệp khoát tay Thiện: khỏi đi em, cụ có nói với mẹ rồi. Bây giờ mình đi sớm về sớm nha. Chỉ cần em thấy cái nhà được cụ nhận xong là dắt bạn bè về được rồi. Vậy là cả bọn hí hửng đu theo 4 người ma. Ông ầm một tay cầm cái nhà đi nghênh ngang trên đường. Trời tối hẳn, đèn điện trong nhà dân hắt ra, trăng cũng bắt đầu ló dạng trên nền trời tháng 8. Tới địa dứa, cả ba lặn người đi. Ôi, địa dứa của cụ đâu rồi? Trước mặt họ là một bãi đất trống mênh mông. Những bụi dứa gai thân thiết ngày nào của cụ giờ đã bị cài xới bằng máy móc, rách toạc, bể nát, trộn vào bùn đất, chờ nắng mưa rồi sẽ biến mất không còn dấu vết. Cái gì như thể một nỗi đau cướp mất đi nhà cửa mà không được quyền lên tiếng. Địa dứa của cụ, nơi trăm năm nay là nhà của cụ, bây giờ đâu rồi? Cái mái che bằng lá dứa, cái đệm bằng lá dứa đã được ông làm cho trơn mịn hết gai. Ngã lưng ra, cảm giác êm ái thân yên bây giờ đâu rồi? Tuy đã được cảnh báo, nhưng sao mà cụ lại nghe lòng mình đau đến như vậy? Mất địa dứa rồi, mất nhà rồi. Cho dù có đi đâu, có sống ở đâu, cũng không thể xem đó là nhà mình. Biểu bà cũng vậy, làng ma cũng thế. Cụ sẽ không còn có thể ngủ trên ngọn dứa, không tự tung tự tác ở cái nơi gọi là nhà nữa rồi. Bỗng chốc cụ thấy mình hụt hẫng một cách lạ kỳ. Nói lấy cái nhà do Thiện nghĩ ra là để cho nó vui và yên tâm về cụ. Chứ căn nhà này làm sao có thể tồn tại, có thể đặt nơi địa dứa mà ánh sáng thời đại đã chiếm lấy hoàn toàn. Thôi thì tâm trạng này sẽ tính sau. Trước mắt là phải cho Thiện vui và tin rằng công sức nó bỏ ra đã được cụ đón nhận. Nhìn bọn trẻ vây quanh ông mầm, chỉ ông cách nó khấn vái, đốt nhà gửi xuống cõi âm mà cụ thấy xe lòng. Ngọn lửa bùng lên, cái nhà giấy kiến màu xanh có cửa sổ màu vàng, có chiếc xe hơi bãi chỗ, sườn bằng tre giót mỏng, bốc cháy sáng bừng một góc. Không ai bảo ai, tất cả bốn người đều reo lên. Ôi, ngôi nhà đẹp quá, hoành tráng quá ha, hực hở một góc trời luôn chứ bộ chơi à. Từ nay ở đây sẽ thành nhà giàu luôn rồi đó. Thiện khoái chí, cùng tất bạn nhảy còng còng lên, reo hò vang cả khúc đường vắng tanh. Tuốt đằng xa có cái nhà tiền chế cất tạm thời cho tớp công nhân sang lắp nghỉ ngơi. Ông đã dùng phép phong ấn che lại để họ không nhìn thấy đám nhóc đốt nhà kho gửi về cõi âm. Xong xuôi, cụ ôm đầu Thiện, dỗ dỗ. Thôi dắt bạn về đi con. Sắp tới ông bà với chị con sẽ đi vắng một thời gian. Cái nhà này để đây đi. Khi nào ông bà về ông bà ở. Con ngoan ngoãn học thiệt giỏi, nghe lời ba mẹ. Sau này đỗ đạt làm rạng danh họ Phùng mới không phụ lòng của cụ nghe Thiện. Hiệp khum xuống ôm lấy Thiện. Tha chị chăm sóc ba mẹ nha em. Ba mẹ đã biết chị là chị của em rồi đó. Ông vuốt tóc Thiện. Ngoan ngoãn nghe con. Ông nhớ con nhiều lắm đó. Bỗng nhiên Thiện khóc òa lên, kêu lên xé lòng. Trời ơi, sao tự nhiên bữa nay buồn dữ thần vậy? Mỗi lần ông bà với chị đi, tiếc thì tiếc, nhưng mà đâu có buồn như bây giờ dữ vậy. Mà cũng đâu có dặn dò con mỗi người một câu vậy chứ. Hiệp vội vã vuốt mặt Thiện. Buồn cái gì mà buồn, còn gặp lại nữa mà. Chỉ có điều người và ma không có chung sống với nhau hoài được thôi. Em cứ nghĩ là lúc nào ông bà với chị cũng ở bên cạnh em là được rồi. Bây giờ về đi, chứ để ba mẹ trông đó. Phải đưa các bạn về nữa chứ. Đám nhỏ chào bốn người, reo rùm với Phú là thỉnh thoảng tới gặp tụi nó kể chuyện vui. Phú gật đầu, hứa lia lịa. Thiện vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn, rồi bỗng dưng quay lại, chạy đến ôm lấy cụ. Cụ nhớ về thăm con nghe cụ. Cụ gật đầu, nước mắt lại tràn ra. Bọn trẻ đi hết rồi, Phú mới cười tươi nói. Nhà đâu mà nhà, sao mình lại nói dốc tụi nhỏ vậy ông? Chứ không lẽ mình nói không có hay sao? Có hay không chỉ mình biết thôi. Để tụi nhỏ nó tin là đã làm cái gì đó cho mình. Vậy tốt mà con. Dạ, vậy cũng phải. cụ kéo ba người ngồi xuống vệ đường, nhìn qua Phú và Hiệp. Cụ với ông bạn rồi, mình không thể sống hoài với phận làm ma như vậy nữa. Mình nên đi đầu thai đi. Hai đứa nghĩ sao? Hiệp cúi đầu xuống, khẽ nói. Dạ, ông với cụ quyết định sao, con cũng nghe theo. Phú mở lớn mắt. Ừ, sao vậy cụ? Bộn vậy không vui sao? Cụ nói với Phú, mà cũng muốn cho Hiệp nghe. Vui. Vui chứ con. Nhưng mà không có mục tiêu để phấn đấu. Cụ muốn nhìn mặt trời lặn, mặt trăng lên. Muốn gió thổi qua người mát rượi. Muốn hơi nắng của mặt trời làm cho mình bức bối. Muốn mặt dính đầy bùn đất. Muốn đứt tay thì chảy máu. Muốn giăng nắng thì nhức đầu. Dầm mưa thì bị cảm. Muốn cuộc sống có mục đích, chứ không thể vô định trong tương lai được. Làm người ai cũng trải qua những ngày tháng khó khăn. Nhưng mà qua cơn khó khăn này đó, những ngày tháng tiếp theo sẽ luôn tốt đẹp. Chứ chúng ta cứ sống như vậy hoài, suy cho cùng cũng chỉ là hồn ma bóng quế, là đống bùn nhão không trét được tường. Tồn tại mãi hoài á, mà không có mục đích, giống như đứa con nít nuôi hoài không lớn, ý nghĩa gì đâu con. Cậu muốn đầu thai sao? Ông Mầm đỡ lời. Cụ và ông đã tồn tại 100 năm rồi. Ông nói con nghe. Ông đã qua một kiếp người mấy chục năm, kiếp ma thêm 100 năm. Thấy làm ma thì vui, vì có người ông thương bên cạnh. Nhưng mà những hồn ma khác có vui không? Như con làm ma da đi, như mấy con ma phá làng phá xóm, họ có vui không? Cụ cũng đã từng cô đơn muốn chết một lần nữa để làm người. Ông cũng vậy. Cuối cùng ông bà cứ như vậy và tồn tại rất rất lâu rồi. Cho nên muốn thay đổi vậy thôi. Còn nếu con còn muốn bất tử, ung dung tự tại như bây giờ, thì ông dắt con vô trong làng ma. Ở đó con sẽ được sống chung với họ, tạo nên một gia đình bất tử. Phú mím môi lắc đầu. Dạ không. Con cũng muốn như cụ với ông thôi. Con cũng muốn làm người, muốn có một gia đình thuộc về mình. Cụ vỗ tay, nét mặt tươi tắn hẳn lên. Vậy thì sáng mơi á, mình gặp ngu đầu Mã Diện mà trình bày với họ. Cụ ơi, nhưng mà luân hồi làm sao mình tìm được nhau hả cụ? Chuyện đó để ông Mầm lo. Cụ với ông bạn rồi. Con sẽ là em của cụ hoặc là của ông, để cụ với ông yêu thương chăm sóc con. Con biết đó mà. Vậy là cụ với ông có hẹn hò rồi. Muốn đầu thai lên làm vợ chồng chứ gì. Cụ đỏ mặt, đánh vô tay Hiệp. Cái con này, biết rồi mà còn la lên nè. Sáng lại, gặp Ngu Đầu. Ông và cụ nói gì Ngu Đầu cũng hứa sẽ làm theo lời dặn dò. Ngu Đầu căn dặn, rằm tháng 10 khi trăng lên đỉnh đầu, hãy có mặt ở bờ sông gần nhất để chờ người tới rước. Còn chốt một câu. Mọi người đừng sợ mình không nhận ra nhau. Còn có tôi làm chi? Tôi nhắc cho mà. Cụ nói với ông Mầm. Nhờ Hiệp viết cho ma chủ lá thư, rồi nhờ ba Thạch đưa vô làng ma. Chứ mình thì không nên ra đi im lặng, nhưng cũng không thể vô tự giả được. Hiệp à, con viết cho cụ ngắn gọn, nói sao cho ông hiểu là được rồi. Cho con điện thoại kêu thầy Thạch xuống, mình nhờ ông lần cuối cùng vậy thôi. Viết cho ba mẹ con lá thư nữa nghe cụ. bữa qua cụ hứa là sẽ nói rõ với ba mẹ con mà cụ không có tới. Cụ nhớ chứ, nhưng thật lòng cụ không dám nói ra. Con viết đi, muốn nói gì đó thì nói. Vợ chồng Hai Tân cầm lá thư trên tay, nghe cụ Thiện nói của chị Hiệp gửi tâm thư, họ bỗng nhiên trối nùi cảm xúc. Thím Hai không dám mở ra, nhưng Tân quyết liệt muốn biết con gái mình đã viết gì. Ba mẹ của con vẫn chưa xin lỗi hai người vì sự ngu dại của mình mà sớm ra đi. Con không biết nhìn người, con hư thân tới mức bị người ta làm cho có bầu, rồi bị giết giữa đồng không mông quạnh, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau lòng và ô nhục không sao tả xiết. Nay con lại xin lỗi lần nữa vì ra đi không tự biệt, không ôm lấy nhau lần cuối. Nhưng khi cùng cụ đến nhà mình, nhìn những thứ của con đã mất đi, luôn thấy xốn xang cho sự thay đổi. Nhưng nhìn thấy những thứ ba mẹ ra sức giữ gìn, dù đứa con gái không còn nữa, con lại càng khổ đau hơn. Con luôn đau lòng khi mẹ biết rõ cụ là ma nơi đó, và muốn khóc òa lên, muốn xà vào lòng mẹ. Khi nghe mẹ hỏi đến cụ có thấy Hiệp không, con muốn cụ trả lời là có, nhưng mà cụ lại nói không. Cuối cùng thì con cũng hiểu, cô sợ mẹ nghe được câu trả lời. Nếu con vẫn dứt dưỡng ở gần đó, ba mẹ sẽ không nỡ để cho con rời khỏi, nếu lại con đường siêu thoát của con. Còn nếu không còn, ba mẹ sẽ mang cảm giác là con thật sự chẳng còn tồn tại nữa. Thực ra con cũng sợ lắm. Con sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ rơi mãi không ngừng được. Nhưng con cũng sợ một ngày nào đó ba mẹ quên mất con đi. Con vẫn là con, là đứa con gái ích kỷ không chịu được. Con không muốn mình gây ra vết thương nào chẳng thể cứu vãn, nhưng cũng không muốn mình bị trôi theo tháng năm chồng chất. Xin lỗi ba mẹ, đến khi con không còn ở bên cạnh hai người, mà trong lòng vẫn mong bản thân biến thành gánh nặng của hai người. Ngày tháng trôi qua con ở với cụ, cụ tốt với con lắm. Con như có lại được cơ hội để nhìn lại cuộc đời lần hai. Ba mẹ đừng đau lòng nữa, con cũng dần dần trưởng thành hơn, dần dần từ mong ước ích kỷ ban đầu. Con hy vọng hai người thực sự có thể buông bỏ nỗi đau, vậy con mới yên lòng mà bắt đầu lại. Con sẽ bắt đầu lại, con sẽ cùng cụ đi đầu thai. Ba mẹ mừng cho con phải không? Chỉ là con sẽ không nhìn thấy hai người được nữa. Lần này ly biệt chính là thật sự ly biệt. Ly biệt cho một khởi đầu tốt đẹp. Cho nên, dù đã cố gắng im lặng cả thời gian qua, con vẫn muốn nói một lời tạm biệt. Cảm ơn ba mẹ cùng cụ trải qua nhiều việc, con mới biết mình được sinh ra trong một gia đình tốt đến như thế nào. Cảm ơn vì đã yêu thương con, cho dù con không hoàn hảo. Cảm ơn đã khóc vì con, dù đó không phải là lỗi của hai người. Cảm ơn vì tha thứ cho con một lần, rồi lại một lần ra đi không tự biệt. Xin lỗi ba mẹ vì con không chăm sóc được hai người lúc tuổi già sức yếu, vì con ra đi đem lại vết thương lòng cho hai người, vì con không thể thực hiện được những ước mong mà ba mẹ từng gửi gắm. Lại ba mẹ, con đi. Thím Hai òa lên khóc, tức tưởi trong tay chồng. Ông Thiện run run đỡ lấy lá thư từ tay của thầy Ba Thạch, rồi mở ra xem. Bà chủ Thiện à, khi anh đọc được thư này á, có nghĩa là chúng tôi ba người không đi đến làng ma gặp mọi người nữa. Chúng tôi quyết định đi đầu thai, không gặp lại mọi người nữa. Có lẽ là điều khó khăn nhất trong quyết định lần này. Nhưng tôi cũng sợ nếu gặp lại mọi người, tôi lại do dự, lại tham lam muốn tồn tại thêm nữa vài năm, có khi là vài chục năm. Để rồi khi mọi thứ trở nên nhạt nhòa, lúc đó ký ức sẽ không còn ấm áp như lúc đầu nữa. Tôi biết anh có tấm lòng, cũng biết được anh muốn cưu mang những linh hồn không nơi nương tựa mà lập nên làng ma. Bản thân anh lấy mình làm gương mà cam tâm nhốt mình sau cánh cổng đó. Thứ lỗi cho tôi không thể cao cả như vậy. Tôi đã kể cho anh nghe rồi, sau khi chết đi, tôi kẹt lại ở địa chứa gần trăm năm, lẩn quẩn tới lui tìm cách để mình được chết đi một lần nữa, nhưng chẳng thể thành công. Đến khi gặp Hiệp, dù con bé văn số, nhưng nó đem đến cho tôi văn minh và ánh sáng, dạy tôi biết nhiều điều mà cả cuộc đời trước tôi chẳng hề mơ sẽ biết được. Gặp lại Măng, người thanh niên dấp dáng dị thường mà thời son trẻ tôi đã bỏ quên. Bây giờ được cùng nhau đi nhiều nơi mà tôi thậm chí không biết nó đã có tồn tại, đã cùng tôi làm nhiều việc mà cả cuộc đời này sẽ cảm thấy tự hào. Và tôi cũng nhận ra mình tham lam lắm, nên tôi quá hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Tôi cho rằng mình không thể ở lâu trong làng ma mà quanh quẩn, rồi sống mãi nơi đó một cách mờ mịt, không thấy tương lai, không thấy thay đổi gì, như một đứa nhỏ nuôi chẳng bao giờ lớn. Cuối cùng tôi nhận thấy, dù có thành công vô hạn thì cũng chỉ là ở trên đỉnh chơi vơi. Mọi người rất tốt, anh rất tốt, cuộc sống ở làng ma hẳn sẽ rất bình yên. Nhưng trái tim tôi sợ hãi mình bị ràng buộc trong không gian lẩn quẩn đó một lần nữa. Thứ lỗi cho tôi ích kỷ muốn rời khỏi. Tôi muốn được một lần nữa làm người, một lần nữa đau khổ, một lần nữa sai lầm, bị thương, sợ hãi, học hỏi, hòa nhập với xã hội đang ngày một tiến lên. Cuộc đời con người có trăm năm, nhưng tôi nguyện lấy vĩnh viễn bây giờ để đổi lấy trăm năm đó. Một lần nữa được hít thở bầu trời, một lần nữa được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể, cảm nhận máu chảy trong người. Cảm ơn anh, là Nga. Tôi biết ơn vì anh đã sống tốt, ra đi khi quắc thước tuổi già, chăm sóc gia đình em tôi chu đáo. Là Ma, tôi biết ơn anh ra sức tạo ra một chỗ cho chúng tôi trú ngụ, bảo vệ chúng tôi. Chỉ là tôi cũng mong anh có thể suy nghĩ thêm về bản thân. Anh có muốn mọi người nơi đó bắt đầu một cuộc đời mới hay không? Rằm tháng 10, chúng tôi đứng ở bờ sông chờ ngu đầu má diễn. Nếu có ai muốn cùng đi, tôi chờ mọi người đến để cùng lên đường. Nếu không, tôi cũng hy vọng rằng chúng ta ở một kiếp sau nào đó sẽ gặp lại. Vĩnh biệt anh, ma chủ Thiện. Thiện buông người ngồi xuống, thẫn thờ. Cả bốn người đứng chờ ở bờ sông, chờ khi trăng lên đỉnh đầu, sẽ có người đến dẫn họ đi đầu thai. Rõ ràng là sẽ đi cùng nhau, nhưng ai cũng mang tâm trạng của sự chia ly. Ông đứng nhìn hai bà cháu, nắm lấy tay nhau thì thầm, đôi mắt ẩm ướt, cảm thấy trái tim như bị tan ra từng mảnh. Hỏi ông có tiếc nuối không? Có chứ. Ông tiếc nuối những ngày tháng cùng nhau nhìn ra thế giới, cứu giúp những người khó khăn, làm những điều thật sảng khoái. Ông tiếc nuối khoảng trời bao la rộng lớn, chỉ có ông và người ông quan tâm ở gần bên nhau. Ông tiếc nuối bản lĩnh tu luyện qua trăm năm đang được dùng để giúp người giúp đời. Từ trước tới nay chưa từng có ai tin tưởng và ý lại vào ông như vậy. Chỉ là ông đơn giản lắm, mọi lý do khác đều sẽ là bé nhỏ trước một điều này mà thôi. Là ông ở đây vì một người, và nay người ấy muốn rời đi thì ông cũng không cần ở lại. Ông ngẩn người nhìn ngắm bóng hình ở trước mặt, muốn khắc sâu vào trong tâm khảm. Từ lúc quyết định đầu thai đến nay, những câu hỏi này đã xuất hiện nhiều lần. Mỗi lần xuất hiện đều khiến cho lòng trở nên hoang mang. Họ thật sự sẽ không còn tồn tại nữa phải không? Dẫu có kiếp sau, có thể còn gặp lại nhau hay không? Nếu có gặp nhau, có còn nhớ đến nhau không? Người có còn nhìn ông cười hiếp mắt, xéo sắc ức hiếp ông như bây giờ? Có còn dựa dẫm vào ông mỗi lúc khó khăn? Hay chỉ là những người xa lạ đi lướt qua nhau? Nhưng chuyện gì cũng chỉ là suy đoán. Bằng có lời hứa mai trúc của Nga là đủ rồi, là xứng đáng cho ông làm bất cứ một điều gì cho kiếp sau của mình. Thấy ông cứ đắm đuối nhìn mình, cụ ngây thơ như hồi ấy khều khều cánh tay ông. Nhìn gì vậy ông ạ? Mặt đỏ ửng, ấp úng với giọng rất buồn, như trong cảnh phải chia ly. Không biết có tác dụng gì không, nhưng tôi muốn nhìn kỹ một chút để nhớ lâu hơn. Đôi môi cụ mím lại như miếu, nước mắt chực trào ra. Tình cảm của ông lộ đến mức con cóc nhảy tóc tóc ở ven sông cũng biết được, nên ông cũng chẳng màng che giấu, cứ giữ ánh mắt đó mà nhìn cụ. Dù sao kết cục này là không thể tránh khỏi. Con người hào hứng vỗ tay khi biết có thế lực kỳ ảo đứng ra giải quyết bất bình. Nhưng nếu biết hàng xóm của mình là ma quỷ thì họ sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy. Không thể trách ai, sự tồn tại này giống dĩ là một sự sai sót, là trái với tự nhiên. Mọi thứ đi ngược với dòng xoay bánh xe đều sẽ bị nghiền nát san bằng. Địa dứa âm u rồi cũng theo thời đại bị khai thác biến thành cao ốc đó thôi. Cuối cùng thì cụ cũng là người quyết đoán nhất, là người tỉnh táo để đưa ra quyết định, chủ động rời đi trước khi cả ba người họ dần biến thành những kẻ thừa thải trên cõi đời này. Điều đó cả ông và Hiệp đều không làm được. Có đôi lúc từ bỏ còn cần nhiều dũng cảm hơn là cả kiên trì. Ánh sáng lập lòe đang tiến đến, người đưa đò đã xuất hiện, đưa họ về một thế giới khác. Nơi đó, mong đứa con gái ông mới nhận có thể yêu lại một lần nữa sau những tổn thương, gặp gỡ, tiếp tục tin tưởng cuộc sống. Mong Phú sau khi trở lại kiếp người sẽ có được một gia đình cho nó ấm áp tuổi thơ và hạnh phúc viên mãn khi lập gia đình. Ông mong người con gái ông yêu thương có được một bầu trời mới, bù đắp cho những thiệt thòi của quá khứ. Mong cô vẫn giữ được trái tim thiện lương và sức sống đầy lan tỏa, không bị khói bụi và lạnh nhạt của cuộc đời làm cho chai sạn. Ông mong bản thân mình có được dáng hình bình thường như người khác, để nỗi tự ti không tiếp tục kéo dài. Mong mình có thể gặp lại cố nhân trong duyên kiếp tiếp theo, nắm lấy bàn tay nhau đi trọn cuộc đời, vững vàng không tạm bợ. Trời ơi anh Măng ơi, Nga à. Ba người đã bước đến chiếc đò để qua sông Nại Hà. Họ không đi cầu như những hồn ma mới. Nghe tiếng ma chủ Thiện, họ nhìn lại. Thiện đang dẫn một đoàn vong hồn phía sau, tất tả dượt theo. Cụ quay sang nhìn ông, ông cũng nhìn cụ. Ánh mắt ông như muốn nói, tôi chỉ muốn đi cùng Nga mà thôi. Hiểu ý ông, cụ đưa tay lên vẫy vẫy. Đợi đi chuyến sau nha, anh Thiện. Rồi, trọn vẹn rồi. À, rất là trọn vẹn để kết thúc một hành trình. Tới đây thì giọng Huy gần như không phát ra được tiếng nữa rồi. À, thông cảm, à, không thể hậu chuyện quý thính giả ở cuối một cái series lớn như thế này. Nhưng mà mong rằng tất cả nó chỉ đã, cảm xúc nó đã thể hiện ra hết rồi. Mong là quý thính giả sẽ luôn yêu thương Đất Đồng Radio, yêu thương những tác giả, yêu thương nhà văn Lê Nguyệt. Nhớ ủng hộ, theo dõi trang Facebook của cô Lê Nguyệt nhé. Hẹn gặp lại quý bà con vào tối ngày mai. Xin chúc quý bà con một đêm ngon giấc.